Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, chương 1724, vàng cấp thế lực đáng sợ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tiền bối, làm dịch tiểu phi đi ra cung điện lúc này thời gian đầu tiên. Hồ Ngọc Nhi cùng cám dỗ mà cảm giác được, xuất hiện ở dịch tiểu phi trước mặt. Là các ngươi a? Dịch tiểu phi nhìn hai chị em, thương thế của hai người nhìn dáng dấp cũng khôi phục xong hết rồi. Tiền bối, đột phá đến đại thánh ba sao? Dịch tiểu phi khí tức bây giờ không có ẩn núp, đúng là đại thánh ba sao. Hơn nữa ở hai chị em trong mắt, dịch tiểu phi là không thể dùng cảnh giới để cân nhắc chiến lực. Hôm nay từ hai sao đến ba sao, có chiến lược sẽ đem càng thêm khủng bố. Tiền bối, ngươi nếu đi ra, chúng ta vậy thì đi thông báo Tam Di. Tam Di chính là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc hồ ba đại thánh. Dịch tiểu phi ở cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trong cũng chỉ có cái này một vị đại thánh bảy sao, coi như là quen thuộc. Không cần thông báo, ta tới. Phía trước không gian một hồi hỗn loạn, hồ ba từ trong đi ra. Hồ ba nhằn dịch tiểu phi, mặt đầy nụ cười. Dịch tiểu phi, chúng ta thật tốt nói một chút. Được, dịch tiểu phi gật đầu một cái. Ngay sau đó dịch tiểu phi cùng hồ ba lần nữa tiến vào thánh địa trong cung điện. Ngươi có thể biết hiểu, sau trận chiến này, hôm nay đại linh giới lần nữa bởi vì ngươi sôi trào. Bây giờ ngươi thực lực so với trước kia mạnh, nhưng nguy cơ cũng lớn hơn. Thẳng vào đề tài, hồ ba hướng dịch tiểu phi mở miệng nói. Ta biết, bởi vì ở ta trên tay, có hỗn nguyên tử kim kiếm. Thần cấp linh khí, uy lực quá kinh người. Một điểm này, dịch tiểu phi thấy rất rõ ràng. Mình so với trước, người ngoài muốn trừ đi càng thêm khó giải quyết, cũng càng thêm cướp tay. Dĩ nhiên, những cái kia muốn người xuất thủ cũng phải cân nhắc một chút mình, bởi vì bây giờ dịch tiểu phi rất khó bị chém chết. Thực lực lên, đại thánh 8 sao cũng có thể chu toàn. Lo lắng chỉ là đại thánh 9 sao, còn như đại thánh 9 sao, mình không địch lại, có thiên táng bảo tháp, dịch tiểu phi đều có thể bình yên thoát thân, dù là rơi vào trong trận pháp. Có đại hắc cẩu ở đây, cũng có nơi bảo đảm, cho nên nói, bây giờ dịch tiểu phi đã ở trong đại linh giới trưởng thành, đã không phải là năm đó ám hắc tông bị bức bách tiểu tử. Thật ra thì, lấy ngươi bây giờ tình huống, những thứ khác đại thánh muốn giết ngươi khó khăn, nhưng ngươi không thể tiến vào vàng cấp thế lực. Đại linh giới tổng cộng là 12 cái vàng cấp thế lực. Ngươi nếu như bị khốn vàng cấp thế lực, dù là ngươi có hỗn nguyên tử kim kiếm, có thiên táng bảo tháp, đều có thể bị chấn giết. Tại sao? Cái này làm cho dịch tiểu phi tò mò hỏi. Ngươi vốn là kinh lôi tông đệ tử, nhưng lúc đó hậu còn không có đột phá đến đại thánh, cho nên có chút tin tức ngươi còn không có chạm đến. Đại linh giới vàng cấp thế lực, tại sao có vàng cấp tồn tại? Đó là bởi vì trong tộc có một kiện hoặc là hai kiện thần cấp linh bảo. Chân chính số lượng rất khó biết được, ít nhất vậy vàng cấp thế lực sẽ không bại lộ ra. Tại sao vực thứ nhất, Thiên Thần Quốc, chính là đại linh giới mạnh nhất vàng cấp thế lực? Đó là bởi vì là thiên thần nước, chỉ là để lộ ra thần cấp linh khí liền đã đạt đến ba kiện. Hồ ba hướng dịch tiểu phi kiên nhẫn giải thích đứng lên. Quả thật đối với những thứ này dịch tiểu phi thật không biết, dẫu sao ban đầu mình ở kinh lôi tông còn không có đột phá trở thành đại thánh, làm sao biết đại thánh phải biết bí mật chuyện mà dịch tiểu phi cũng rõ ràng. Hồ ba tại sao phải nhắc nhở mình, đó là để cho mình rõ ràng vàng cấp thế lực bản lãnh. Ngươi là cô nguyên đại thánh truyền nhân duy nhất, lại là chúng ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc ân nhân. Bây giờ ngươi đã là thành trường kỳ, bất quá vàng cấp thế lực, còn chưa phải qua chi nhánh chuyện. Ta rõ ràng, đa tạ Hồ Ba Đại Thánh nhắc nhở. Cái này không coi vào đâu. Bây giờ cùng ngươi nói một chút Thanh Diên sự việc. Thanh Diên bế quan rất thuận lợi. Có cái này 10 đuôi, đã đột phá trở thành Đại Thánh 7 sao. Hơn nữa còn có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đột phá trở thành Đại Thánh 9 sao. Cho nên bây giờ còn không cách nào gặp mặt. Hy vọng ngươi thứ lỗi. Bất quá đông đảo Hồ Tổ đã đáp ứng. Cùng Thanh Diên trở thành Đại Thánh 9 sao. Vậy nàng đem trở thành ngươi đạo lữ. Ngươi là cô nguyên Đại Thánh truyền nhân. Ngươi xứng với Thanh Diên. Đây là đối với Dịch Tiểu Phi đồng ý. Mà Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Chuyện này liền làm sao quyết định. Thật giống như cũng không có đi qua mình đồng ý. 10 đuôi, ta liền nói con bé này là ngươi. Rồng lưu manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu cười lên, làm sao, Thanh Diên không thích sao? Hồ Ba nhằn Dịch Tiểu Phi, tựa hồ không có một chút vui vẻ dáng vẻ. Dẫu sao nếu là đổi thành những người khác, giờ phút này sợ là phải thất thố. Nếu là ngươi cảm thấy Thanh Diên không đủ, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc nữ tu sĩ, ngươi vừa ý cái nào, ngươi đều có thể, cho dù là ta, ngươi đều có thể. Hồ Ba mở miệng nói, cái này mở miệng nói rất trực tiếp, đây có thể đem Dịch Tiểu Phi sợ hết hồn, đây thật là có chút khoa trương. Hồ Ba Đại Thánh lời như vậy nói ra, mặt không đỏ tim không đập mạnh. Hồ Ba Đại Thánh, cái này ta trong lòng hiểu rõ. Yên tâm, bản Đại Thánh còn chưa có song tu đạo lữ. Hồ Ba ấn mạnh một tiếng, mà Dịch Tiểu Phi ho khan một tiếng, gật đầu liên tục, rõ ràng, nói thật, cái này thật đúng là không nghĩ tới. Hồ Ba cũng không có song tu đạo lữ, đó chính là thân trong trắng, nên nói cũng nói xong. Yêu vực cuộc chiến, lập tức sẽ kết thúc. Ngươi có thể một mực lưu lại ở cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, cũng có thể rời đi, cái này ngươi tùy ý. Nếu như đem ngươi thân nhân mình lưu lại, chúng ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cũng biết chiếu cố tốt. Lấy bây giờ ngươi tình huống, dù là có thiên táng bảo tháp, cũng không dễ mang các nàng. Ở cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, bên này rất thích hợp bọn họ tu hành. Nói thật, Hồ Ba Găm nói, Dịch Tiểu Phi đều có dự định. Bây giờ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc đã ổn định xuống. Đến lúc đó để cho Đại Hắc Cẩu bố trí lại hạ một ít trận pháp. Đúng là một cái địa phương tốt. Dù là xuất hiện nguy cơ, Dịch Tiểu Phi có thiên táng bảo tháp, cũng có thể chạy về. Đa tạ, nên cảm ơn là chúng ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Hồ Tổ, để cho ta cuối cùng chuyển cáo ngươi một câu. Đối đãi ngươi có thực lực lúc đó, khai tông lập phái, ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc sẽ toàn lực giúp đỡ. Dịch Tiểu Phi tương lai, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc rất coi trọng. Bởi vì chỉ cần Dịch Tiểu Phi không chết, Dịch Tiểu Phi tích lũy, xưng bá đại linh giới, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Có Hỗn Nguyên Tử Kim Kiếm, cái này một kiện thần cấp linh khí, hoàn toàn có tư cách thành lập vàng cấp thế lực. Dĩ nhiên một cái vàng cấp thế lực thành lập không phải như vậy dễ dàng. Bất quá nếu là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc gia nhập, đó cũng không giống nhau. Dẫu sao cửu vĩ thiên hồ nhất tộc nội tình ở đây, hơn nữa Dịch Tiểu Phi trấn giữ, liền có thể trở thành đại linh giới cái thứ 13 vàng cấp thế lực. Nơi này đồng thời, ở yêu tộc một nơi trong không gian, một đạo bóng người đẫm máu lảo đảo lao ra, cả người lóe lên kim quang. Anh ba, cửu ca, các người thật là ác độc. Chàng trai từng ngụm khạc máu tươi. Giờ phút này hắn đôi mắt vô thần, thần thức đều bị thương nặng. Ngay sau đó trên tay phải xuất hiện một ít đan dược, toàn bộ nuốt vào trong miệng, làm luyện hóa dưới, sắc mặt mới có chuyển biến tốt.